Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngay lập tức, rất nhiều người đã ngã xuống. Nhưng khí thế của họ vẫn không hề giảm sút. Ngược lại, tất cả đều trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết. Đối với họ, chỉ còn hai con đường: tiếp tục xông lên hoặc là chết. Cảnh tượng bi tráng và đẫm máu trước mặt làm người dân không kiềm được nước mắt. Những vị ân nhân của bọn họ đang dần dần bị hạ gục, và họ không có cách nào để ngăn lại. Vài đứa trẻ vì quá sợ hãi không dám nhìn tiếp, chỉ biết quay đầu ôm chặt người thân mình khóc nức nở. Không ngờ vậy mà đại ca Sâu và một vài người anh em của mình đã tiếp cận được bọn lính Nhật, mạnh mẽ quyết đoán ra tay hạ gục vài tên trong số chúng. Cho đến lúc chết, những tên lính Nhật còn chưa kịp hiểu tình hình tại sao những người này lại có thể đối mặt với những khẩu súng máy hạng nặng của chúng mà vẫn có thể lao thân vào không chút do dự. Đây quả thật là một cảnh tượng vô cùng bi thảm mà cũng thật khổ tráng, in sâu vào trong trí nhớ của những người Sơn lúc đó cho đến khi nhắm mắt. Nhưng sức người dù có lớn đến mấy cũng không thể nào nhanh hơn những khẩu súng máy. Đến cuối cùng, tất cả những người anh em của đại ca Sơn cũng đã gục xuống, chỉ còn mỗi mình anh vẫn đang đứng hiên ngang, mặc dù khắp người anh đều là vết đạn bắn. Đại ca Sơn ngửa đầu lên trời cười lớn một tràng dài. Sau đó anh nói ra lời chăn chối cuối cùng: "Chúng bay đừng vội đắc ý, 18 năm sau tao sẽ lại là một trang hảo hán." Tiếng cười hào sảng của anh đến bây giờ vẫn còn vang vẳng bên tai ông lão. Đúng vậy, ông lão chính là cậu bé năm nào được đại ca Sâu cứu giúp. Thế nhưng mặc dù đại ca Sâu đã chết, nhưng bọn quỷ khát máu đó vẫn quay họng súng về phía rất lạ để thỏa mãn cơn cuồng sát của chúng. Chúng bắt trói tất cả người dân rồi đem họ đến một bãi đất rộng, lấy lý do là tất cả dân làng đều mắc tội bao che cho kẻ cướp, rồi đem từng người một đến một con mương lớn ở cuối thôn và giết tất cả. Cảnh tượng vô cùng tàn khốc, xác người chất đầy một con mương lớn, máu chảy thành sông. Không ngôn từ nào có thể diễn tả hết được sự tàn bạo vô nhân tính của bọn quỷ sứ khát máu đó. Riêng ông lão, nhờ may mắn ông đã sống sót qua thời điểm tàn khốc. Tuy nhiên, ông không còn nhớ mình đã sống sót bằng cách nào, vì lúc đó ông chỉ mới 9 tuổi. Cho đến hôm nay, nhìn thấy ngôi mộ tập thể này, ông mới chợt nhớ ra tất cả. Ký ức đau thương lại ùa về, ông lão ngước mặt lên trời, hai giọt nước mắt chảy dài. Giờ đây, chúng ta không thể hiểu hết được cảm xúc của ông lão, cũng không thể tưởng tượng được rằng đã từng có một thời kỳ bi thương như thế nào. Tuy nhiên, qua những lời ông lão nói, chúng ta cũng có thể hiểu được phần nào sự thảm khốc của những năm tháng chiến tranh đó. Hãy nhớ rằng hòa bình và mọi thứ có được ngày hôm nay đều được đánh đổi bằng xương máu của vô số anh hùng. Một số người trong đó thậm chí đến giờ còn không được mọi người biết đến. Vì vậy, chúng ta hãy biết quý trọng sự hòa bình đang có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.